Chương 1341, Vạn Giao Tộc. Thiên Hoa Bảng thứ 10, Kiếm Đạo phe phái thứ 2. Đây chính là Phương Thần vinh dự. Nhất chiến kinh thiên giới, Phương Thần thực lực, để tất cả mọi người chấn kinh. Toàn bộ Kiếm Đạo phe phái bên trong, ngoại trừ Kiếm Vũ Hồng bên ngoài, ai cũng không phải Phương Thần đối thủ. Còn nếu là đặt ở trận pháp phe phái, Phương Thần là làm nhân không cho thủ tịch đại đệ tử. Đáng tiếc, Phương Thần chí không ở chỗ này. Sau đó thời gian, Cổ Hoa Minh bên trong, một mực tại nghị luận Phương Thần. Mà thân là nhân vật chính Phương Thần, thì là điệu thấp đi tới Thông Thiên Kiếm Sơn tu luyện. Thông Thiên Kiếm Sơn chi đỉnh, Thông Thiên Kiếm Đài đứng lặng, kiếm thai lơ lửng tại trên đó khoảng trống. Phương Thần ngồi xếp bằng, tham gia ngộ kiếm thai bên trong kiếm đạo khí tức. Tinh thần bên trong di tích. Phân thân tại Cổ Hoa Minh đã đi đến chính quy, đưa thân Thiên Hoa Bảng 10 vị trí đầu, không được bao lâu thời gian, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà bản tôn tại tinh thần bên trong di tích, thì là gặp một chút bối rối. Bị vây ở thời không đảo, chỉ có thể lĩnh hội thời không rào sát thuật. Mà lại, trong vòng một năm, nếu là không cách nào tìm hiểu ra đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu châu yêu thú, một mực tại đi ngủ. Trong nháy mắt, đã qua gần một tháng thời gian. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần tâm thái vô cùng lo lắng, đến đã triệt để buông lỏng. Thời không rào sát thuật, Phương Thần đã triệt để hiểu rõ. Đây là một môn phi thường cao thâm bí pháp, muốn lĩnh hội, cần thời gian. Mà lại, dính đến thời không chấn ý, không cho qua loa. Phải tăng tốc tốc độ. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, bản tôn nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục tham nộ. Cổ Hoa Minh. Thời gian trôi qua, sau 3 tháng. Phương Thần theo kiếm thai trở về, trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. Những người khác muốn đi kiếm thai chỗ tu luyện, còn có thời gian hạn chế. Mà hắn thì không có, lần này tu luyện, trực tiếp khô tọa 3 tháng. Mà, hắn rời đi Thông Thiên Kiếm Sơn, thu hoạch phi thường lớn. Trở lại trong sân, Phương Thần vội vàng khảo thí chính mình vừa mới lĩnh hội mơ hồ kiếm đạo khí tức. Tại kiếm tâm bí cảnh bên trong thời điểm, bản tôn đã từng đạt được một đạo thanh lôi đế quân lưu lại mơ hồ kiếm đạo khí tức. Một mực không cách nào lĩnh hội, mà trải qua 3 cao y nguyệt kiếm thai chỗ tu luyện, rốt cục đã được như nguyện, hiểu được. Ông Hồng Ly kiếm nơi tay, Phương Thần trong đầu, hiện ra kia một đạo mơ hồ kiếm đạo khí tức. Sau đó, đạo này mơ hồ kiếm đạo khí tức, nhanh chóng phân giải thành nồng đậm kiếm khí. Hưu Phương Thần mũi chân điểm một cái, thân hình không ngừng chớp động đồng thời, Hồng Ly kiếm bên trong, cũng là bắn ra từng đạo quỷ dị kiếm quang. Giang giác cứ việc Phương Thần không có sử dụng tinh thần chi lực, nhưng Hồng Ly kiếm bên trong bắn ra kiếm quang, vẫn như cũng là đem viện lạc mặt đất, vang ra một cái hô to. Thanh lôi thuần sắc kiếm. Mơ hồ kiếm đạo khí tức bên trong, chỉ có một thức kiếm chiêu. Đây là thanh lôi đế quân du lịch giờ vũ trụ, trong lúc vô tình đạt được, bị hắn xưng là thanh lôi thuần sắc kiếm. Bởi vì, một chiêu này thi triển ra thời điểm, nhanh như thiểm điện. Cùng cảnh giới phía dưới, gần như không người có thể ngăn cản. Một thức này kiếm chiêu uy lực, so lạc lôi kiếm bí quyết mạnh mẽ một chút. Phương Thần âm thầm nói, cái này thanh lôi thuần sắc kiếm, đơn giản liền là đánh lén tuyệt hảo chiêu thức. Thời không chân ý thi triển, dựa vào thanh lôi thuần sắc kiếm. Thật sự là quá hoàn mỹ. Khá lắm. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Ngộ ra được thanh lôi thuần sắc kiếm, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên. Bất quá, đến hắn mức độ này, thực lực tăng lên đã phi thường chậm chạp, trừ phi tu vi đột phá. Nhưng là, tinh thần cảnh không có tăng lên một trọng, đều vô cùng khó khăn. Phương Thần QNZ không nóng nảy, chỉ cần tại trong vòng một năm, tăng lên tới tinh thần cảnh lục trọng, liền có thể đạt được kiếm vũ hồng vạn lôi dung thiên thuật. Lĩnh hội thời không rào sát thuật đi. Hơi suy tư một lát, chuẩn bị lĩnh hội môn bí pháp này. Dù sao, chỉ có thời gian một năm, một khi không cách nào lĩnh hội, bản tôn hẳn phải chết. Cứ như vậy, Phương Thần tiến vào bế quan trạng thái. Thời gian, tại bất chi bất giác trôi qua. Trong lúc đó, Bạch Vô Tung, Cây Khô, còn có Thiên Hoa Bảng thư từ Thư Thiên Giao. 3 người bị Cổ Hoa Minh đưa vào trụ sở bí mật tiến hành cường hóa huấn luyện. Bởi vì, 3 người này đều là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, tương đối cái khác võ giả tới nói, 3 người bọn họ tiềm lực muốn lớn hơn một chút. Thiên Hoa Bảng thứ 3 là Kiếm Vũ Hồng, mặc dù chưa từng đánh vỡ cực cảnh, nhưng lại có thể lực gáp Thư Thiên Giao. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Thư Thiên Giao thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc đầu, còn chuẩn bị tăng thêm Phương Thần, nhưng là cái sau bế quan, không có quấy rầy. Sau 3 tháng, Phương Thần xuất quan. Thời không rảo sát thuật, đã có chút mặt mày. Không hổ là thời không rảo sát thuật A, thật sự là huyền ảo. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Dùng 3 tháng thời gian, bản tôn phân thân cùng một chỗ lĩnh hội, mới ngộ ra được một chút mặt mày. Bất quá, chỉ cần có mặt mày, thời gian kế tiếp, tiểu dễ dàng nhiều. Nhưng mà, Phương Thần vừa mới xuất quan, kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân tìm tới. Phương Thần, ngươi xuất quan trưởng đại nhân hỏi. Phương Thần gật đầu. Ngươi bỏ qua một ít chuyện. Trưởng đại nhân đem 3 vị đánh vỡ cực cảnh thiên tài đưa vào trụ sở bí mật huấn luyện sự tình cáo chi Phương Thần. Cái sau giang tay ra, bỏ lỡ tiểu bỏ lỡ đi, cu nở dê không có gì. Ta tới tìm ngươi, là có quan trọng sự tình. Trưởng đại nhân nói. Phương Thần nghiêng thai lắng nghe. Trưởng đại nhân tiếp tục nói, tại Man Hoang Đảo, phát hiện dị tộc, chúng ta cổ hoa mình đã điều động đệ tử tiến về Man Hoang Đảo. Lần này đến đây, là thông chi ngươi đi. Để cho ta đi Man Hoang Đảo, Phương Thần hỏi. Trưởng đại nhân gật đầu, đây cũng là đối ngươi ma luyện đi, tranh thủ thời gian thu thập một chút, nhanh chóng tiến về Man Hoang Đảo. Không bao lâu, Phương Thần liền thu thập xong. Thiên Hoa Đảo có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Man Hoang Đảo. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần liền đi tới Man Hoang Đảo. Không biết Man Long có hay không tại. Nhìn khắp bốn phía, nhìn xem Man Hoang Đảo đại địa, Phương Thần tự đủ. Man Hoang Đảo là cổ hoa quần đảo biên giới hòn đảo, nơi này phi thường hoang vu, đan vo đạo tài nguyên cằn cỗi. Nhưng là, nơi này dân phong rất cường đại, võ giả sức chiến đấu, rõ ràng so cái khác hòn đảo mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thật, Man Hoang Đảo tại cổ hoa quần đảo, cũng coi là rất nổi danh. Phàm là theo Man Hoang Đảo đi ra võ giả, đều là thiên phú tuyệt đỉnh người. Phương Thần đi vào Man Hoang Đảo, trước tiên hội cổ hoa minh đông đảo đệ tử hội tụ. Mãn trưởng lão. Phương Thần no y Mãn trưởng lão là lần này dẫn đội người, một vị tạo hóa cảnh trưởng lão. Những người còn lại, đều là đệ tử. Phương Thần, ngươi đã đến. Nhìn thấy Phương Thần đến, Mãn trưởng lão rất là cao hứng. Lần này thiên hoa bảng 10 vị trí đầu đệ tử, ngoại trừ Phương Thần, cái khác đều không có tới. Phương Thần đến, cũng làm cho đờ ơ y trưởng đối dị tộc, có rất lớn lòng tin. Tình huống như thế nào Phương Thần hỏi. Man Hoang trong đảo, có một cái dị tộc căn cứ. Tại cái trụ sở này bên trong, có 3 vị tạo hóa cảnh cường giả, còn lại đều là một chút tinh thần cảnh võ giả. Mãn trưởng lão giải thích nói. Kỳ thật, dùng cổ hoa minh chiến lực, có thể nhẹ nhõm diệt đi nơi này dị tộc. Nhưng không có làm như thế, đơn giản liền là ma luyện đệ tử thôi. Cái gì dị tộc Phương Thần hỏi? Vạn giao tộc. Mãn trưởng lão nói. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới nơi này dị tộc lại là vạn giao tộc. Tựa hồ, luyện ngục bên trong 4 đại thánh tử đứng đầu vạn long tử, liền là vạn giao tộc thiên tiêu. Vạn giao tộc có một loại phi thường lợi hại thiên phú thần thông, có thể đối võ giả linh hồn, tạo thành tổn thương cực lớn, đệ tử của chúng ta, thực lực nhỏ yếu, không chiến tự bại. Mãn trưởng lão nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, cùng vạn long tử giao thủ qua, hắn biết rõ vạn giao tộc thủ đoạn. Chiến đấu phi thường thảm liệt, Man Hoang trên đảo võ giả, tử thương thảm trọng, thậm chí liền Man Hoang đảo thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Man Long, đều bị vạn giao tộc cầm đi. Mãn trưởng lão no y nghe vậy, Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Man Long bị bắt đi, Phương Thần gấp rút hỏi. Mãn trưởng lão gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Man Long là huynh đệ của ta. Phương Thần giải thích nói. Mãn trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Phương Thần nghe được Man Long danh tự, gấp gáp như vậy, thì ra là thế. Yên tâm đi, Man Long tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Vạn giao tộc một vị cường giả, chết ở đây, bọn hắn muốn lợi dụng Man Long thân thể, đến phục sinh bọn hắn tổ tiên xa. Mãn trưởng lão no y Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Chiến trường ở đâu, Phương Thần hỏi. Chiến trường tại Man Hoang Bình Nguyên bên trên. Ta liền đi. Phương Thần nói xong, thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất. Phương Thần trong lòng, một trận lửa giận, vạn giao tộc thế mà bắt đi Man Long. Man Hoang Trung ương đảo, khoảng cách Man Hoang Bình Nguyên không tính xa, Phương Thần dùng một canh giờ, liền đi tới nơi này. Man Hoang Bình Nguyên, ở giữa có một do nở dê sông, đem Bình Nguyên chia 2 đoạn. Cổ hoa minh đệ tử chiếm cứ một bên, vạn giao tộc chiếm cứ một bên khác. Giết! Một đoạn thời khắc, cổ hoa minh đệ tử hét lớn một tiếng, xông về dòng sông đối diện, cùng vạn giao tộc hôn chiến ở cùng nhau. Phốc, trong nháy mắt, máu chảy thành sông. Vạn giao tộc thiên phú thần thông, rất là cường hành, một chút linh hồn nhỏ yếu đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại phương thần đến như thế một hồi thời gian, tự có 10 cái đệ tử tử vong. Hô phương thần đầy người lửa giận, thả người nhảy lên, đi tới vạn giao tộc khu vực. Trên chiến trường, đều là tinh thần cảnh võ giả giao chiến, tạo hóa cảnh cường giả sẽ không dễ dàng nhúng tay, bằng không mà nói, sẽ khiến cuối cùng đại quyết chiến. Giết phương thần tay cầm hồng ly kiếm, thi triển ra thanh lôi thuấn sắt kiếm. Hồng ly kiếm những nơi đi qua, từng cái vạn giao tộc thành viên, trong nháy mắt mất mạng. Trong nháy mắt, phương thần tiểu chém giết 10 cái vạn giao tộc tộc nhân. Lúc này, vạn giao tộc rốt cục chú ý tới phương thần. Giết hắn cho ta. Một vị tinh thần cảnh cựu trọng thống lĩnh, giống to. Lập tức, hơn 20 cái vạn giao tộc thành viên, đem phương thần vây khốn tại trung ương. Cùng nhau thi triển ra thiên phú thần thông, tại trên đỉnh đầu bọn họ khoảng trống, xuất hiện một đầu hư không giao long. Giao long mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng âm ba công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Quá yếu. Nếu là linh hồn trạng thái, tất nhiên không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, phương thần nguyên thần, càng thêm cường đại, vạn giao tộc thiên phú thần thông, đối với hắn vô hiệu. Giết tay cầm hồng ly kiếm, xông vào vạn giao tộc bên trong. Phốc, phương thần giết đỏ cả mắt, một mảng lớn vạn giao tộc thành viên, không cam lòng ngã trên mặt đất. Giết hắn. Vạn giao tộc bên trong, có người điên cuồng đại hống, ý thức được phương thần đáng sợ.